Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Chờ lấn thiếu niên yếu. Quốc đô hoàng cung, lúc này bị thật dày linh lực bình phong bao vây. Trần Trầm lơ lửng tại hoàng cung vùng trời, nhìn xem linh lực bình phong bên trong Vô Tâm lão tổ. Ánh mắt rất có vài phần phiền muộn. Liền là ngươi hủy đi ta Vô Tâm tông. Trong vương cung, Vô Tâm lão tổ âm thanh trầm thấp, nhưng trong đó căm phẫn chỉ cần là người liền có thể nghe được. Nếu như không phải cái này Ma Môn thiếu chủ đứng phía sau một đám cao thủ, hắn khẳng định nhảy ra một bàn tay chụp chết cái này mang theo mặt nạ Ma Môn thiếu môn chủ. Trần Trầm không có trực tiếp giải đáp, mà là thản nhiên nói: "Lão tổ, hơn 10 năm trước, ta Ma Môn luyện thể nhất mạch 3 tên đệ tử chết tại hai tộc đại chiến tiền tuyến. Cùng ngươi có quan hệ sao?" Môn chủ nói: "Nếu như cùng các ngươi Vô Tâm tông có quan hệ, chỉ cần ngươi chịu nói ra chân tướng, môn chủ nguyện ý buông tha ngươi, thậm chí buông tha Vô Tâm tông một ngựa." Vô Tâm lão tổ thần sắc không thay đổi, hừ lạnh nói: "Ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Hai tộc đại chiến sự tình, cùng chúng ta Vô Tâm tông có quan hệ gì?" Nghe nói như thế, Trần Trầm cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiếp tục nói: "Ta người trong Ma Môn từ trước đến nay thủ tín. Lão tổ, trận pháp này còn có thể chống bao lâu? Ngươi thật muốn mang theo Vô Tâm tông chết chung sao?" Vô Tâm lão tổ sau khi nghe xong ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cả giận nói: "Ta Vô Tâm tông theo sơn môn bị hủy một khắc kia trở đi, đã hết rồi." Trần Trầm khẽ thở dài, sau lưng Cố Khuynh Thành đúng lúc đó tới đấm lưng mấy cái. "Lão tổ, ngươi cũng đã biết ngươi vì sao không đột phá nổi nguyên thần cảnh." Vô Tâm lão tổ thần sắc cứng đờ, trong lòng thầm mắng không thôi, tiểu tử này là cái gì não mạch kín? Hơn nữa ta một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh còn muốn ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử hướng dẫn tu luyện hay sao? Như thế nào giống như cái này ra mặt dày người? Không chờ hắn phản bác, Trần Trầm lại mở miệng: "Lão tổ, ngươi tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo, coi trọng là đoạn tình tuyệt nghĩa. Có thể lúc trước ngươi đây, trên mình ràng buộc quá nhiều, lại là Trọng Diệp, lại là Vô Tâm tông, làm sao có thể làm đến đoạn tình tuyệt nghĩa?" Vô Tâm lão tổ nghe đến đây nhíu mày, không nói tiếng nào. "Thái Thượng Vong Tình, ta tâm tức thiên tâm. Lão tổ, ngươi chỉ có chém tới tất cả ràng buộc mới có thể bước vào nguyên thần cảnh, mà Vô Tâm tông chính là ngươi lớn nhất ràng buộc. Ta thay ngươi hủy đi sơn môn, đây là tại thay ngươi mở ra khúc mắc. Bất quá muốn triệt để vô tình vô nghĩa, vẫn phải nhìn chính ngươi. Nói ra năm đó sự tình, ta Ma Môn tha cho ngươi một cái mạng, mặc cho ngươi rời đi, mà ngươi cũng có thể triệt để thoát khỏi Vô Tâm tông. Từ đó không có gánh nặng, Thái Thượng Vong Tình, yên tâm tu tiên. Ta nghĩ khi đó ngươi tất nhiên có thể bước vào nguyên thần. Chờ ngươi ngày sau thành tựu tiên nhân, ngươi sẽ phát hiện cái gì Vô Tâm tông, cái gì Đại Tấn, đều chẳng qua là trên tiên lộ phù dung sớm nở tối tàn mà thôi." Vô Tâm lão tổ nghe đến đây, dù là tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hủy ta Vô Tâm tông sơn môn, ta vẫn phải cảm ơn ngươi hay sao? Thế gian như thế nào giống như cái này vô liêm sỉ người?" Nhưng mà, nghĩ lại, hắn cũng là đột nhiên mồ hôi đầm đìa, bởi vì tiểu tử này nói vậy mà thật có mấy phần đạo lý. Để hắn có thể hồ quán đỉnh cảm giác, trước đây hắn cùng Chu Nhân Long cùng là nguyên anh đỉnh phong. Về sau Chu Nhân Long bước vào nguyên thần, hắn làm Vô Tâm tông, bất đắc dĩ làm ra thủ đoạn, mà từ đó về sau, hắn tu vi liền không tiến thêm tấc nào nữa. Hẳn là, Vô Tâm tông rõ là chính mình trên con đường tu tiên chướng ngại hay sao? không có khả năng, tuyệt không có khả năng. A, lão tổ, Quan gia nên giải không nên kết. Ngươi nếu là nói ra năm đó sự tình, từ đó trời cao biển rộng, một đầu thành tiên đại đạo tại chờ ngươi. Có thể nếu là không nói, a, nói rõ ngươi đối Vô Tâm Tông ràng buộc quá sâu. Chú định không có khả năng đem Thái Thượng Vong Tình Đạo tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới. Không phải ta nói, lão tổ ngươi là một đời nhân kiệt, nếu như làm có sai lầm quyết định, ta đều thay ngươi tiếc hận. Ta Ma Môn hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể giúp ngươi cũng chỉ chút này. Vô Tâm lão tổ nghe vậy thần sắc bỗng nhiên dữ tợn, cả giận nói, tiểu tử, đừng vội loạn tâm thần ta. Nói xong câu đó, Vô Tâm lão tổ dĩ nhiên là cũng không quay đầu lại chui vào trong vương cung. Nhìn xem tấm lưng kia, Trần trầm nhíu mày, Vô Tâm lão tổ mới vừa rõ ràng đã dao động, nhưng hắn nhưng như cũ không có lộ ra một chút đồ vật ý tứ. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Vô Tâm Tông cùng năm đó sự kiện kia không quan hệ. Khả năng này rất nhỏ. Không phải vậy Vô Tâm lão tổ không đến mức như thế đại phản ứng. Thứ hai, hắn cảm thấy chính mình còn chưa tới tuyệt lộ. Nói cách khác, hắn còn có chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Trần trầm trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Tại cái này hai nước bên trong, Vô Tâm lão tổ tuyệt đối không có chỗ dựa. Nếu là có chỗ dựa lời nói, chỉ có Đại Hạ Hoàng Triều. Không thể... Nhất định phải mau chóng phá trận, không thể bị dở dang. Cái này Vô Tâm lão tổ khẳng định là đang trì hoãn thời gian. Trần trầm thần tình đột nhiên nghiêm trọng, nhắc tới phá trận, hắn một cách tự nhiên nhớ tới Lục Đậu. Thế nhưng là lúc này yêu thú trong túi Lục Đậu còn đang ngủ say, đầu tứ chi đều rút vào trong mai rùa, toàn thân bị linh lực bao khỏa. Loại tình huống này hắn còn thật không dám tùy tiện động Lục Đậu, không phải vậy bị thương Lục Đậu, tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Các vị tiền bối, cái này hoàng cung trận pháp muốn phá vỡ, còn cần bao lâu thời gian? Trần trầm nhìn về phía mấy cái nguyên anh cường giả, không ngủ không nghỉ, đại khái muốn 5 ngày, Chu Phong đáp, 3 ngày, có thể làm được sao? Không có khả năng, trừ phi đạt được một chút lợi hại phá trận pháp bảo. Thế nhưng là ta Ma Môn cũng không có đặc biệt sở trường trận pháp phân môn. Chu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này không xa chỗ cơ quan khôi lỗi bộ phân môn chủ đột nhiên nói ra. Ta Ma Môn không có, nhưng Đại Tấn 36 Tông có. Quanh năm cùng ta khôi lỗi bộ đối nghịch thần phong môn liền sở trường trận pháp. Trong môn càng có cực kỳ lợi hại phá trận bảo vật. Phá phong truy, Trần trầm nghe vậy ánh mắt chớp động. Thần phong môn là Vô Tâm Tông một tay nâng đỡ lên tông môn. Thay thế là nguyên 36 tông một cái cự kiếm môn vị trí. Thực lực có chút cường hãn, mà thần phong môn môn chủ bản nhân cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Trước đây sư phụ hắn cự kiếm môn môn chủ bước vào Nguyên Anh, chính là hắn để lộ tin tức, đến mức cự kiếm môn về sau bị Vô Tâm Tông tiêu diệt. Dạng này người, muốn từ trong tay hắn cái kia, thật không đơn giản, có phá phong truy, đại khái mấy ngày có thể phá trận. Trần trầm lạnh giọng hỏi, cái kia là có tiếng phá trận pháp bảo, đã từng phá qua ta Ma Môn không ít trận pháp. Trong mắt của ta, hẳn là có thể đem phá trận thời gian rút ngắn đến trong vòng 3 ngày. Khôi lỗi bộ phân môn chủ trầm giọng nói ra, bởi vì khôi lỗi thứ này cũng dính đến không ít trận pháp. Nguyên cớ hắn là 36 bộ hiểu nhất trận pháp người. Bất quá hắn trải qua đại bộ phận đều là cỡ nhỏ trận. Đối loại này cỡ lớn trận pháp lại là không thể làm gì. Trần trầm nghe đến đây nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía Ma Môn một đám cao thủ, nguyên anh cường giả mỗi cái đều là mấu chốt lực lượng. Một cái đều không thể động, nhất định cần lưu thủ ở chỗ này, phòng ngừa vô tâm tông phá vây. Kim đan 100 người, trong đó 96 người hợp thành một loại nào đó cường lực trận pháp. Phong tỏa hoàng cung vùng trời. Nói cách khác, chân chính người rảnh rỗi cũng là 4 tên kim đan cùng bọn hắn những cái này thiếu môn chủ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nói thẳng, nhiều vị tiền bối ở chỗ này coi chừng. Ta mang 4 tên kim đan cùng một đám thiếu môn chủ đi thần phong môn một chuyến. Đem cái kia phá phong trùy cho mượn tới dùng một chút. Dứt lời, cái kia 4 tên nhàn rỗi kim đan đã chủ động đứng ở Trần Trầm sau lưng. Mượn, vậy nếu là không cho mượn đây? Chu Phong 10 điểm không nói. Không cho mượn, vậy liền giết hắn. Trần Trầm vung tay lên, bay thẳng đến thần phong môn phương hướng bay đi. Trước khi đi cuối cùng buông tha Cố Huynh Thành. Vô tâm lão tổ nếu đang trì hoãn thời gian, vậy hắn liền một khắc không thể trì hoãn. Thiếu môn chủ, cái kia thần phong môn môn chủ là nửa bước nguyên anh cường giả. Nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng, Chu Phong mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng đi, nghe được sau lưng tiếng hô. Trần Trầm nhìn về phía sau lưng một đám hình thù kỳ quái. Trong lòng sinh ra một chút hào khí. Lớn tiếng trả lời, nửa bước nguyên anh lại như thế nào? Chớ lấn thiếu niên yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN